Nam mô cho mình biết trước cái con đường nào mình nên đi và con đường nào mình không nên đi. Thì ở đây nói là cái phẩm địa ngục để cho chúng ta biết rằng con đường này không nên đi, và muốn không đi con đường này thì phải làm sao. Xin đọc chánh văn của Phật trước. 306. Nói láo đọa địa ngục, có làm nói không làm, cả hai chết đồng đẳng, làm người nghiệp hạ liệt. Tôi sẽ kể tích truyện câu chuyện này. Nhưng mà trước khi kể tích truyện câu chuyện này thì tôi xin đọc hết phẩm để chúng ta nắm ý chung. Câu 307. Nhiều người khoác cà sa, ác hành không nhiếp phục, người ác do ác hành phải sanh cõi địa ngục. Câu 308. Tốt hơn nuốt hòn sắt cháy đỏ như lửa hừng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Câu 309. Bốn nạn chờ đợi ngươi, phóng dật theo vợ người, mắc họa ngủ không yên, bị chê là thứ ba, đọa địa ngục thứ bốn. 310. Mắc họa đọa ác thú, bị hoảng sợ ít vui, quốc vương phạt trọng hình, vậy chớ theo vợ người. Câu này tự nhiên là có mấy câu luôn á. Mấy câu này là dạy chủ yếu là quý Phật tử nam đó. 311. Như cỏ sa vụn nắm, tất bị họa đứt tai, hạnh sa môn tà vại, tất bị đọa địa ngục. Như này thì vừa dạy người cư sĩ, vừa dạy quý thầy cô, các người xuất gia đó, dễ rớt vào địa ngục lắm. Quý vị thấy ha, người xuất gia được các cư sĩ Phật tử mến mộ, kính trọng. Mình tưởng vậy là sướng ha. Nó giống như con dao hai lưỡi vậy thôi. Mình xuất gia một á, mình sẽ được đi theo cái con đường rất là tốt. Nhưng mà mình đi không được á, thì mình sẽ rơi vào con đường rất là xấu, xấu hơn người cư sĩ rất là nhiều. Bởi vì chúng ta biết là khi mà chúng ta thọ nhận đàn na tính thí, tức là chúng ta đang chịu nợ, mà ta trả không được cái nợ đó thì sao? Thì bị chủ nợ ta dí. Mà chủ nợ này không có phải là những người chung quanh mình, mà chủ nợ chính là cái nghiệp của mình. Mình thọ nhận của đàn na thí chủ mà mình không chuyển được cái nghiệp mình, nói chung là mình không tu được, thì cái nghiệp nó dí nó nặng hơn là người bình thường. Cho nên là người xuất gia như chúng tôi, nó có một điều mà người cư sĩ không có nghĩ ra nghĩ tới. Nhiều khi ham tu là đi tu, mà thôi nhờ không nghĩ tới cho nên đi tu dễ, đi đại cho rồi. Rồi vô tới trong chùa tu rồi mới biết tu có cái giá rất là cao. Nhiều khi mình thấy mấy thầy mấy cô sướng được người ta đi đâu cũng xá đó, nhưng mà đâu phải vậy là sướng. Khi mà mình nhận người ta xá đó, thì mình xem coi mình có đáng đi người ta xá không. Thì tôi nói rồi, từ đây sao xin Phật tử thương cho và thông cảm cho tôi. Quý Phật tử rất là quý mến chúng tôi rất là cảm trọng cái tấm thịnh tình của quý Phật tử. Nhưng mà quý Phật tử thường vì cái sự kính trọng đó và hàm ơn đó mà hay xin đảnh lễ, và tôi đã rất nhiều lần xin Phật tử đừng có đảnh lễ. Rồi khi nào mà quý vị dí quá thì tôi sẽ dọ quý vị câu này, cái quý vị dừng lại liền. Tôi nói quý vị có muốn tôi chết sớm không? Cái nói không, cái thôi. Có lẽ thì tôi không phải là người trẻ măng nhưng cũng phải là người già, thưa đúng không? Tôi vẫn còn trẻ so với những các bậc trưởng lão trong đạo pháp. Mà quý Phật tử biết rằng với cái sự tu của tôi tự hiểu không có xứng đáng, không có giỏi để có thể mình lãnh thọ những cái quá đối với mình, nên là mình ráng tu thôi, chứ còn mình mà mình chạy theo những cái mà người đời thích là mình chết sớm. Người ta thích được trọng vọng, người ta thích được kính nể, người ta thích được danh thơm tiếng tốt, mà mình cho rằng mấy cái đó mình cũng thích mà mình quên đi cái đạo nghiệp của mình thì rơi vào địa ngục nhanh như tên bắn, thấy sợ lắm. Người ngoài đời tham cũng có cái nghiệp và cái quả dẫn tới cái chỗ không tốt, mà người tu tham thì dẫn còn nhanh hơn nữa. Tại vì cái tham của mình á là chẳng những mình tham mà mình còn che mắt đàn na tính thí nữa. Nhưng mình tham mình đâu có dám nói người ta mình tham, là mình nói người ta mình không có tham. Vậy thì ngoài cái tham còn thêm cái gì nữa? Nói láo vô đầu hết là cái lỗi nói láo đọa địa ngục. Mình nói vậy để cho người ta thấy rằng mình có cao thượng, mình tốt, trong khi mình dùng cái đó để mình nuôi dưỡng cái tham trầm trọng hơn người thế gian nữa, thì có phải là mình chết gấp đôi. Cho nên cái đọa địa ngục nó nhanh là như vậy đó. Bởi vì mình không thể dối gạt được chính lương tâm của mình, mình không thể dối gạt được chính mình, nên cái đó nó sẽ làm cho mình phiền não, cho mình điên đảo, và sẽ làm cho mình tối tâm. Cái tối tâm chính là một cái năng lực nghiệp dẫn mình đi vào cái con đường là quỷ, địa ngục hay là súc sanh. Vì vậy đã phát nguyện tu hành rồi thì tôi thường động viên bản thân cũng như là động viên các chị em đồng tu. Mình không có con đường thứ hai nữa đâu, mình chỉ có một con đường duy nhất thôi. Là phải sao? Cắm đầu mà tu, đừng có nói chuyện lộn xộn, đừng có nói chuyện lung tung được. Diêm Vương không có tha cho mình, ông cũng không có coi tướng để mà né mình đâu. Cho nên là người tu của chúng tôi nó giống như cái người mà đi ở trên cái lưỡi gươm bén lắm, dễ đứt. Lưỡi gươm đó chính là của đàn na tính thí, đi trên cái lưỡi gươm. 312 sống phóng đãng buông lung, theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi, sao chứng được quả lớn. 313 cần phải làm, nên làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đãng chỉ lăng tăng loạn bụi đời. Cũng vỡ chúng tôi đó. 314 ác hạnh không nên làm xong chịu khổ lụy, thiện hạnh ác nên làm xong không ăn năn. 315 như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ, cũng vậy phòng hộ mình, sát na chớ buông lung, giây phút qua sầu muộn khi rơi vào địa ngục. Hôm nay Đức Phật biết được chắc là có cái Phật có nhân duyên với chúng sanh ở Phật tử ở Linh Chiếu, cho nên lo dạy trước mấy cái con đường mà bữa nay quý vị hỏi tôi, nhà ngay cái phẩm mà Phật dạy, để cho chúng ta biết là sát na, một chút xíu sát na thôi, để mà chuẩn bị qua bên kia thì mình phải làm sao để không rơi vào địa ngục. Đó là phải phòng hộ mình, thấy không? Hồi sáng quý vị dạy hỏi thì bây giờ Phật nói đó, chứ không phải là tôi. Trong ngoài cũng phòng hộ, trong thì phòng hộ không cho ý của mình nó buông lung, nó loạn động, tức là những cái vọng tưởng của mình nó lăng xăng, nghĩ gì cũng bỏ hết. Nhiều vị nói tu tịnh độ thì còn có cái chỗ biết mà nương chứ niệm Phật. Bây giờ tu thiền thì nương đâu? Thì không có vọng tưởng này. Hả, nghĩ khởi lên là bỏ, khởi lên là bỏ. Chỉ tâm thanh tịnh thôi. Không có chỗ nương về đâu, nó quý vị còn muốn về đâu? Đã tu là để ra khỏi sinh tử. Thưa có phải không? Tu là để ra khỏi sinh tử. Đức Phật Di Đà, mình nói mình về Tây Phương là mình á, cũng hơi có một cái chút máu tham ở trong đó. Tham gì? Về cái cõi đó thì sao? Tràng hoa anh lạc nè, rồi tiên chim ca lăng tần già, cộng mãn thần kim xí điểu vương vân vân. Mình đi trên những cái lan can ngọc ngà châu báu, đi đâu gặp người ta cười đó, không có ai mà không có ai mà gây gỗ với mình. Mình thích cái cõi đó tại vì nó là cực, cực lạc. Do mình mê cái đó, nữ Phật mới đưa ra cái cảnh giới cho mình tu. Chứ thiệt ra mình về tới, mình tu tới đó rồi, mình vô được cái đó là khi nào tâm của mình thanh tịnh, tâm mình đừng có khởi niệm để được cái đó mới vô nổi cái đó. Niệm Phật tới vô niệm mà, niệm Phật tới nhất tâm bất loạn mà. Thưa đúng không? Đó là gọi là nhất tâm bất loạn, đó gọi là vô niệm. Thì đâu có cái niệm nào để mà tương ưng với cái cảnh mà phải là tràng phan mà lộng nhiễu gì đâu. Nhưng mà sau đó sợ mình không là làm biến niệm, cho nên phải đưa ra một lô hình ảnh để cho mình mê cái lô hình ảnh đó. Mình chí tâm, chí cốt, mình niệm cho tới mình đừng có nhớ cái gì hết. Cái mình mình chánh niệm, cái mình chết, cái mình được giải thoát ra khỏi cái sanh tử này. Thì cái tối cao của Đức Phật, dù là Đức Phật Di Đà hay Đức Phật Thích Ca, thì cũng chỉ là giác ngộ và giải thoát ra khỏi trầm luân sinh tử khổ đau mà thôi. Nhưng mà chúng sanh thì nghe nói vậy buồn, phải có cái cõi để mình tới, cái cõi đó nó phải vậy đó. Nên thôi thì Phật cũng phải trước dùng dục câu giác, sau dùng trí để nhổ. Con ráng niệm vậy để cho con lên trển, nó là con tu cũng được vậy. Mà mình không biết lên trển là lên đâu. Mình cũng cứ tưởng là theo như trong kinh kể thì thật sự ra đó là những cái hình ảnh đẹp để mà chúng ta thích, chúng ta tu thôi. Cũng như hồi xưa thật sự mà nói, tôi đi tu là tôi có một cái sự mong mỏi đàng hoàng, có một cái so sánh đối chiếu bình thường với tất cả mọi người. Tôi thấy là mình là người nữ, nghe người ta nói mà cũng thấy là ở ngoài đời khổ, cho nên đi tu để cho chi? Cho đừng có khổ, cho sướng cái tâm thân. Nói đơn giản vậy đó. Tức là tôi cũng có một cái toan tính là được muốn gì? Hết khổ mà được vui. Thành thử ra mình có sự toan tính, mình có một cái mục đích rõ ràng, mà cái mục đích rất là thường tình. Không có cái gì mà cao thượng. Tới hồi tôi vô tu rồi, tôi được dạy dỗ, tôi học hỏi rồi tôi hành trì, tôi mới biết là đừng có mong hết khổ được vui, mà chỉ là đừng có vọng tưởng, đừng có phiền não vậy thôi. Là nó muốn gì thì từ đó là nó biết. Và chúng ta tu cũng không mong thành Phật. Thành Phật là một cái cảnh giới đưa ra để cho chúng ta vươn tới điểm đó. Mà muốn vươn tới điểm đó thì phải bỏ niệm. Bỏ niệm thì làm sao mà khởi cái niệm thành Phật được. Đã. Điều ở trong cái cuộc sống của chư Phật tử, tôi được tiếp xúc, tôi biết có nhiều người cũng đơn giản lắm. Họ cũng chẳng muốn thành Phật. Họ nói chuyện với tôi nhiều, con cũng phải muốn thành Phật. Mà chỉ muốn sao? Sống cái đời bình thường, an vui vậy thôi. Con không có khổ đau, con không có phiền não do sự làm chủ của mình. Chứ cũng không phải là mình mong mỏi không có khổ đau từ ngoại cảnh tới. Mà chúng ta phải không có khổ đau là do chúng ta tự làm chủ mình trước ngoại cảnh, dù là ngoại cảnh đó là ngoại cảnh trắc trở. Thì ở đây Phật dạy chúng ta đó, như thành ở biên thùy là lúc nào cũng phòng hộ, bên trong là phòng hộ tâm loạn động, bên ngoài là phòng hộ không cho khi căn tiếp xúc với cảnh mà khởi cái tâm phân duyên phân biệt. Cái này nói thì dễ, văn bản nói vậy chứ làm không có dễ đâu. Phật tử nào mà có thiệt tình tu hành mới biết này khó lắm á. Tôi nghe có một cô đó, cô chia sẻ với tôi cực kỳ dễ thương mà cực kỳ đơn giản. Hồi mới khi học Phật, cô là bác sĩ mà, cho nên cô là một giới trí thức của Phật tử Việt Nam. Thì cổ nói lúc mà con làm bác sĩ ha, con nghiên cứu tông phái này tông phái kia Phật giáo thì con thích thú và con thường hay cũng giống như là đàm đạo với huynh đệ, con hăng hái lắm, con nói dữ lắm. Rồi khi con nghiên cứu tới thiền rồi con thấy thiền nó quá siêu xuất đi, và con đọc các hành trạng tổ sư rồi con thấm đường, con thâm nhập rồi ai nói gì cái con nói theo cái lý trên trời, con thấy sướng lắm, thích thú lắm. Con nói quá trời, sau khi con nói con chán rồi đó, con được về hưu rồi, con mới tìm cái chỗ con tu. Trời ơi cô, giờ con sợ quá, con không dám nói gì nữa. Hỏi tại sao? Đơn giản vậy thôi cô ơi. Là con ngồi thiền 10 lần như 10. Nó nói vọng tưởng thì không nói gì, thì vọng tưởng thì tùm lâm đã đành rồi. Mà có nhiêu đây nè mà con thua, con biểu mày không được thua nha, bữa nay mày không được thua mà con vẫn thua. Ví dụ như 10, còn 10 phút nữa thôi là xả thiền. Bắt đầu là bắt đầu, con không hiểu tại sao mà nó lú lên là con không có ép được nó. Tới giờ chưa? Ở trong bụng á, ở đầu bụng thôi, tới giờ chưa? Cái bằng cái ngón cái của con, cái ngón cái của con chừng còn nó đúng nhích. Cái con tức mình, con nói mình nằm yên mày, cái nó yên thôi, cái nó nhúc nhích. Con nói những cái mà tôi nói là ở trong chăn mới biết được rồi. Có người mà thực hành làm tu rồi mới biết. Quý vị ngồi thiền con có nhiều bữa nó yên mà có nhiều bữa nó quậy kinh khủng. Nói là ai? Nói là ai không biết. Mà mình không có muốn quậy, mà nó cứ quậy à. Rồi, con nói chứ, rồi xong nó khởi niệm lên. Biết là cấp này mấy giờ, tầm này mấy rồi. Rồi mình cậy nó mày mấy chứ, ngồi đi mày. Cô nói chuyện dễ thương, ngồi đi. Cái ngồi lại cái chỗ này gần chưa ta. Nghĩa là cổ diễn tả tôi thấm được cái tâm trạng đó. Và đặc biệt là những người Phật tử mà tăng giờ, tức là mình ngồi một tiếng quen rồi mình bắt đầu mình tăng. Thì khi mình tăng 5 phút, đối với mình 5 phút đó không phải đơn giản đâu. Rồi mình tăng, và cái thời gian mình tăng là mình chỉ mong đủ chưa, xả được chưa, xả đi. Như vậy là thua rồi. Chứ đừng nói, chứ bây giờ nói thiền cao cao này, đừng có nói cái vô niệm, nói gì xa quá. Mà nội có cái chiến thắng, có 5 phút đồng hồ, có 2 phút đồng hồ, có 1 phút đồng hồ mà ta đã thua rồi. Bị khởi niệm hỏi, tới chưa, là thua rồi. Cô nói mắc cười, cô nói có bữa con nói sao mà chết tới nơi rồi, miệng thì nói vô thường tới, chết tới nơi ta không sợ. Mà tính từng giây phút ngồi thiền, mà tính với chính mình. Bữa đó con tức mình quá đi. Thường con ngồi thiền thì con để cái đồng hồ trước mặt con đó, thì để con ngó là con biết giờ con ta thiền. Bị gì, cổ cũng lớn tuổi, cổ ở cái thất của tu, mà xuyên tu vậy. Cô nói con tức mình nha, hả, có cái đồng hồ rồi, con mắc dòm nó. Không có thì thôi, mà có đồng hồ thì sao? Thì mắc dòm nó. Bây giờ không có đồng hồ thì làm sao biết xả thiền. Cho nên bữa đó con nói bữa nay ta nhất định ta chiến thắng mày nha. Ta không có thèm mà coi giờ trước thì cũng mới xây cái đồng hồ ngược lại. Tức là đồng hồ theo lẽ số trước mặt thì cổ quay số ra sau lưng. Cổ ngồi cổ nói cái khoảng đầu mình yên lắm cô. Mà bắt đầu khi mà nó hay lắm. Nó biết gần này cái tầm này gần xả rồi là nó khởi. Cái cổ nói chứ, đó đoạn nó vừa khởi lên cái cổ rầy. Cổ nói không được rồi nha. Ngồi yên đi. Ê, cô nói ngồi yên lâu quá rồi. Cô nói thôi kệ, quay lại coi chút đi. Tôi thấy nó đơn giản mà nó nói lên cái tâm tình của mình trong những cái trận chiến đối với bản thân. Để nói là trận chiến á. Mà thiệt ra Phật tử thấy á, mình thua của người ngoài đâu biết. Thế phải không? Ai biết mình thua, ai biết mình thắng. Nhưng mà mình biết không? Mình biết. Mà con nói là con hiểu Phật Pháp, con nói được Phật Pháp. Mà con nói là không phải là con thua, mà với cái chuyện lớn vậy con thua, chứ có 5-3 phút vậy thôi, 1-2 giây vậy thôi mà con vẫn thua. Mà con rầy nó hoài à cô ơi. Mà có bữa thì khỏe không nói, có bữa mệt nhọc chứ ha. Là không cần chiến đấu luôn, thôi dẹp đứng dậy cho rồi, mệt quá. Đấy là chúng ta buông tay luôn. Vậy một chút xíu vậy còn thua, huống gì là bao nhiêu thứ vọng tưởng mà chư Phật tử thấy nó đã từng kéo lôi chúng ta rất là nhiều đời. Nhất là những cái chuyện mà nó ăn sâu trong lòng mình. Tức là cả ngày cuộc sống mình cứ suy nghĩ về cái đó nhiều nhất, là nó thấm da thấm thịt mình. Mình suy nghĩ mình đồng hành với nó, và mình xem như nó là chính là mình luôn, không có tách rời ra được. Cho nên á, khi mà cái duyên nó thay đổi, hoặc là những cái vấn đề đó mà nó có cái thương tổn gì tới, là mình mình đau khổ, mình thương tổn. Nên cái sự chiến đấu với mình nó đâu phải là chờ có cái gì chiến đấu. Mình sẽ nhìn thấy được cái tâm trạng của mình trong từng sát na, ở mỗi cái sinh hoạt thường tình mà chúng ta sống theo mê muội từ xưa tới bây giờ. Chúng ta quen những cái nếp mà người đời ta quen, nhưng mà khi mình tu rồi thì mình không màng tới những cái đó. Thân này còn bỏ, nhưng mà mình ngồi thiền có 5-3 phút nữa, nhưng mà mình đau quá, mình là muốn xả, chứ không có nói thân này mà phải bỏ nữa. Trong khi bình thường mình biết, học kinh Bát Nhã mình biết thân này bỏ có gì đâu quan trọng. Mà khi mình phạm một cái sai lầm gì chút xíu là mình cứ nào đau đáu ở trong lòng, mình cứ buồn buồn ở trong lòng, mình cứ day dứt ở trong lòng. Thì tất cả những cái trạng thái này là chúng ta thua từ lúc chút rồi. Nên tôi nói người tu thiền ở đây Phật dạy rất là rõ, chứ không phải là chư tổ dạy. Ở trong thì không để vọng tưởng nó kéo lôi, bên ngoài thì đừng để trần duyên nó rối trói buộc. Cái trần duyên trói buộc này nó nhanh lắm, thấy cái là rồi là phân biệt, là thấy cái là chấp thủ liền, là bám theo liền. Chính vì những cái thấy ban đầu của chúng ta mà nó trói buộc, cho nên chúng ta mới có những cái nhân duyên nó kéo dài trong cái cuộc đời của mình từ hồi nhỏ đến bây giờ. Chúng ta sống là toàn là trùng trùng duyên khởi. Nếu chúng ta biết thức tỉnh với những cái duyên đó thì nó đến nó đi, ta mặc tình thông dong thì đỡ. Còn nếu mà ta tưởng đâu cái duyên đó là mình nữa thì thôi, chúng ta lầm lẫn tột cùng. Là nhân duyên thì không phải mình, mà nhân duyên thì sinh diệt. Cho nên chúng ta cho rằng cái sinh diệt đó chính là cái mạng của mình, cái niềm vui của mình, cái nỗi buồn của mình. Cho nên chúng ta triền miên ở trong cái dòng sinh diệt của nhân duyên. Như vậy có tội nghiệp mình đó. Nên Phật nói á, làm sao phòng hộ chính mình. Phòng hộ mình là sát na chớ có buông lung. Cho nên tôi nói sự tu tập của chúng ta, chúng ta phải phát hiện được mình thua ở những cái ý chí của mình nó yếu á. Nên cô Phật tử đó cổ chia sẻ với tôi, nói, con á, giờ con không có dám nói nữa. Con không có dám nói cái giáo lý gì, bởi con thấy mình nói thì hay lắm, nhưng mà trên bản thân mình những cái lúc chút vậy đó, chỉ có mình biết thôi. Và khi tôi chia sẻ với Phật tử thì Phật tử mới thấy nó nhỏ như vậy, nhưng mà thật sự ra nó thể hiện nơi cái tập khí của chúng ta khó trừ. Những cái tập khí vô thưởng vô phạt như vậy mà còn khó trừ, huống gì là tham sân si. Cho nên tu tập thì phải chân thành, ý chí tự quyết đối với chính mình. Và tôi thường hay đáp lại cái tấm lòng của Phật tử, mỗi lần quý vị có những lời cảm niệm công đức của quý thầy cô thì tôi nói là Phật tử đừng có nghĩ là phải có một cái gì đó tri ân tôi bằng vật chất thế này thế kia, mà Phật tử tu đi, Phật tử vui là tôi vui, là đủ để đền đáp công ơn của những người thiện hữu mà hướng dẫn mình. Tại vì cái tu đó nó thể hiện lên cả một cái dòng ý chí nghị lực và cái quyết tâm của mình đối với giáo pháp của Đức Phật. Mà cái tu nó sướng một cái là mình càng tu thì mình lại càng có lợi ích, mình càng được hạnh phúc. Nên người mà càng hạnh phúc thì càng tri ân những bậc thầy của mình. Tại vì cái niềm vui đó không có tả được, và cái niềm vui đó cũng không ai lấy được của mình. Khi mà có cái niềm vui của nội tâm nó sung mãn rồi thì tất cả niềm vui ngoài thế gian này không có ăn nhầm gì hết, không có đáng kể gì hết. Vậy người ta mới dám bỏ cái niềm vui thế gian, mới dám bỏ ngũ dục ở cuộc đời, người ta tu tập. Thiệt ra ở thế gian mà nếu nói khổ không thì không có hoàn toàn đúng. Nó cũng có cái vui chứ, ngũ dục thế gian vui chứ. Nhiều khi mình đi xem hát này kia nọ nó cũng vui, mình cũng thích đi. Hay là mấy Phật tử được cái tài sắc danh tịch thùy thì quý Phật tử cũng thấy thích chứ. Nó cũng có cái thích chứ, nhưng mà nó thích không trọn vẹn thì nó lại mất đi cái mình đang thích. Chứ không phải là nó không vui, nó vui mà nó vui rồi cái nó tắt ngang, lúc nào mình không hay, nó hay có cái chuyện là nửa chừng, cái nó mất tiêu, mình không hay. Rồi làm cho mình bị mất trớn, cũng giống như mình đang chạy mà đứt thắng vậy đó. Mà đang chạy mà cái mình đã không có chuẩn bị cái thắng, cho nên tới nó gặp một cái trắc trở gì mà mình thắng không được, cái nó quật một cái cái mình té quá đau. Mình theo cái ngũ dục thì cái dấu hiệu mà Đức Phật báo trước là nó vô thường đã, nó khổ, nó bất túc, nó bất như ý. Thành thử ra đó, khi mà phát tâm tỉnh giác, xoay đầu chuyển não tu hành đó, là để dè dặt với cái vô thường đó. Dè dặt có nghĩa là sao? Là nắm chắc trước nó như vậy. Cho nên cái tâm của chúng ta nó bình thường, duyên nó đến, duyên nó đi, chúng ta thấy bình thường. Cho nên khi người thân mình mất, người thân mình hồi xưa thương mình, bây giờ không thương mình nữa, mình thấy bình thường. Đây là đủ để đền ơn rồi đó, đủ đền ơn Phật Pháp, Tam Bảo. Làm sao mà đại chúng đừng có khổ đau nhiều, đại chúng thấy an vui là coi như Phật Pháp thành tựu được. Thành tựu trên cái thân phần của chúng ta, chứ không phải thành tựu Phật Pháp là của ai đâu. 316, không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. 317, không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Tức là cái đường ngũ dục thật ra nó đáng sợ, nhưng mình lại không sợ. Rồi cái đường tu hành á, thì không đáng sợ, thì mình lại sao? Mình lại sợ, sợ cực. Sợ cực hoặc là sợ nó buồn. Cũng như ở thiền viện như thế này, quý Phật tử thấy á, những vị nào vào đây mà thấy thích là có cái chủng duyên tu. Chứ nếu như những người không có chủng duyên tu á, cảnh thiền viện dù nó đẹp, dù nó rộng rãi, nó thoáng mát, nó thanh tịnh mấy, người ta cũng thấy buồn. Có người vô chùa buồn não ruột vậy đó, nẫu ruột á. Đặc biệt là những cái chùa mà nó ở vắng vẻ ha, mà cái cảnh tích cảnh vật nó u tịch, thì chiều xuống ấy mình thấy nó mang mát vậy. Mà người mà thích tu thì sướng lắm, cái mang mát nó làm cái tâm hồn của mình nó sung sướng, nó thanh tịnh, an ổn. Cho nên chúng sanh thì lại thích những cái đáng sợ, còn Bồ Tát thì lại sợ những cái chúng sanh thích. Cho nên Bồ Tát không có đi theo con đường của chúng ta. 318, không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. 319, có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không, do chấp nhận chánh kiến, chúng sanh đi cõi lành. Đó là nội dung của cái phẩm địa ngục hôm nay. Tôi xin đi qua trước và tôi trở lại cái tích truyện 306 như vừa hứa với chư Phật tử. Tích truyện của câu 306 là như thế này. Chúng ta cũng biết là khi Đức Phật thành đạo và trên con đường hóa đạo của Đức Thế Tôn, Ngài đã độ được rất nhiều chúng sanh thiên nhân luôn, chứ không phải chỉ là chúng sanh cõi này, muôn loài. Trong đó có các loài khác mà chúng ta không có con mắt huệ như Phật để thấy và để tiếp nhận họ, chẳng hạn như là cõi trời vân vân. Cho nên song song với thời của Đức Phật giáo hóa thì có các phái ngoại đạo khác, có nhiều vị giáo chủ khác. Và khi Đức Phật xuất hiện, các vị đệ tử theo Phật tu với Phật, thì ảnh hưởng của Đức Phật lên xã hội Ấn Độ thời bấy giờ càng ngày càng rộng lớn, và đức độ cũng như là uy tín của Đức Phật trùm khắp, khiến cho các cái vị Bà La Môn giáo hay là các cái ngoại đạo khác càng ngày càng lu mờ, tín đồ của họ cũng không có còn như ngày xưa, ảnh hưởng xấu tới cái sinh hoạt của họ nhiều. Cho nên là có một phái ngoại đạo, họ ngồi lại với nhau, họ nói là kể từ khi mà Cù Đàm xuất hiện thì chúng ta không còn được sự cúng kính nữa, giống như Phật đập bể nồi cơm của người ta vậy. Bổn đạo không có theo nữa, bổn đạo đi theo Thế Tôn. Bây giờ mình phải làm sao cho mất bớt cái thanh danh, mất bớt cái uy tín của Cồ Đàm thì chúng ta mới có thể tồn tại được, không thôi là chúng ta chết hết. Họ ngồi lại họ suy nghĩ, bây giờ đó với cái trí tuệ và với cái uy tín của Đức Phật, không biết làm sao mà phá. Và họ nghĩ là chỉ có một cách thôi. Họ nghĩ theo cái nghĩ của họ, và cũng là một cái phổ thông của con người chúng ta dễ rớt, là giờ làm sao cho Đức Phật bị mang tiếng vì phụ nữ. Học tới đây rồi tôi mới thấy an ủi cái đời tu của mình. Như Đức Phật á, mà còn phải bị người ta hại, mà người ta hại rất là thấp kém, nhưng phải là người ta hại mà cái kiểu mà còn có cái lịch sự, còn có cái văn hóa một chút, hại tệ luôn, hại như thế này. Thì trong cái hàng môn đồ của các vị ngoại đạo này có một tín nữ cực kỳ kiều diễm. Hôm đó cô đến cũng như là mọi khi á, cô đến để mà cúng dường hay là lễ lược gì của họ đó. Thì mấy sư này không nhìn mặt cô, không thèm nói chuyện với cô, tỏ ra hết sức là lạnh nhạt, làm cho cô thắc mắc, đâm ra lo lắng, sợ hãi. Thì cô mới quỳ mọp xuống năn nỉ, thưa là con có cái lỗi gì các ngài lại có thái độ thay đổi với con, hay là ở trong quý ngài có cái sự việc gì mà các ngài buồn bã tới như thế này. Năn nỉ nhiều lần rồi thì các vị ngoại đạo đó mới nói là chúng tôi bây giờ đó đang có một cái chuyện rất là bức xúc. Nếu cô thật sự là một người đệ tử hiếu thuận đó, thì cô nên giúp giải quyết cái vấn đề này. Cô hỏi giúp vấn đề gì? Đấy là cô có cái sắc đẹp của cô, cô làm sao mà giảm bớt uy tín của cô đàm để cho giáo phái của chúng ta nó còn có tồn tại được. Cô hỏi giảm bằng cách nào? Nói giảm bằng cách là cô làm sao mà cho người ta nghi rằng Thế Tôn mất phạm hạnh với cô. Nghĩa là cụ thể mỗi khi buổi tối đó thì có cái giờ được Phật tử tham vấn, chư tăng ni cũng như quý Phật tử đến giờ đó là được nghe Đức Phật chỉ dạy, là giờ hơi chiều chạng vạng tối, cũng như giờ mấy chùa là giờ tụng kinh đó. Thì tụng kinh xong rồi thì Đức Phật, thì hồi xưa không có tụng kinh mà ngồi thiền, rồi Đức Phật có một thờ thuyết pháp. Thì lúc mà Đức Phật thuyết pháp rồi, khi mà thuyết pháp xong rồi tối rồi đó, Phật tử đi ra về thì cô bắt đầu cô trang điểm cực kỳ rực rỡ, rất là đẹp, sang trọng quý phái, và có cái phần là giống như là thu hút người ta vậy đó, quyến rũ người ta vậy. Cô đi ngược lại với lại các vị Phật tử. Thì khi các Phật tử hỏi cô đi đâu, cô nói là đến hương thất của Cồ Đàm. Ta hỏi chứ giờ này là đã tan giảng rồi, cô đến hương thất Cồ Đàm làm gì? Nói tôi thường thường chỉ ở lại với Cồ Đàm một mình suốt một đêm. Quý vị cứ về, tôi đã có những cái nếp sinh hoạt này với Cồ Đàm rồi. Nói vậy. Thì có một số người thì họ nghe họ thấy chói chói cái lỗ tai rồi bỏ qua, nhưng mà có số người họ bực bội lắm. Bực bội là trước tiên họ bực bội cổ, tại sao lại nói những cái câu nói mà khó nghe đối với Đức Phật vậy. Cho nên là cái câu chuyện đó nó tức lặp đi lặp lại ngày này qua ngày kia, và cổ nói bữa nay người này mai người kia, người ta đón nhận cái thông tin đó. Cho nên có một số thì họ nói là họ nghi để coi xem thế nào. Thì khi mà cổ đi ngược lại về rồi thì bên ngoại đạo họ sắp xếp cho cổ ở một cái thất lá, hay là họ cất cái gì gần cái hương thất của Đức Phật, cũng gần cái cánh rừng hay chỗ nào mà Đức Phật ngủ đó, gần ở đó. Và cổ lẩn quẩn hương thất Đức Phật nó hang vòng vòng đó, rồi cái tối trời cổ mới vô cái nhà tranh kia, cái nhà nhỏ kia cổ nghỉ. Cổ nghỉ thì khi sáng sớm đó, sáng sớm từ cái cổ mới qua bên đây, cổ qua cái khu vực hương thất của Đức Phật, bắt đầu cổ mới đi ra. Thì khi ra thì gặp dân ở trong thành phố, người ta gặp hỏi cô đi đâu, cô nói thì ở trong cái hương thất của Thế Tôn mới về. Cô nói hoài thì lâu ngày chạy tháng người ta sinh nghi. Thì khi người ta sinh nghi chẳng bao lâu thì cô mất tích. Mình phải thấy rằng cái tâm của con người ta mà ác rồi thì không có dung dị gì cả. Cô mất tích, cô mất tích mất tiêu. Người ta mới nói là cái cô đó hôm trước giờ đó thì cổ là đệ tử của bên ngoại đạo, giờ không biết sao cổ mất tích. Cái nhóm ngoại đạo mới la lên là cái người đó giờ đâu mất rồi, bổn đạo của tôi đâu mất rồi. Họ mới đệ trình lên vua, nó là có một người tín nữ Không hiểu sao thời gian gần đây cô ta mất, giờ gia đình đang đi tìm để xin bên nhà vua giúp đỡ cho. Nhà vua hỏi giờ cổ trước khi mất tích thì cổ có cái tung tích gì? Đấy là cổ tới hương thất Đức Phật mỗi đêm. À, thì khi đó nhà vua cũng chưa có tin, nhưng mà bên ngoại đạo mới nói bây giờ thôi thì chia nhau đi tìm. Thì mấy người ở trong bên ngoại đạo đó, họ mới lùng sục ở cái gần cái phạm vi của Đức Phật á, ở trong cái hố rác mà của Chư Tăng hay sinh hoạt rồi bỏ đồ đó, họ lùng sục ở trong đó, họ moi lên thì họ thấy cái xác của cô. Quý vị thấy cái mưu đồ, và họ đã thí luôn cái người đệ tử của họ. Thì mới moi lên, thì đám ngoại đạo đó mới la lên, đúng rồi, tức là cô Đàm sợ mất cái uy tín của mình. Tại vì cái thời gian gần đây ông ta đã phá giới với cô gái này, mỗi đêm là cô ta tới lui với ông, cho nên bây giờ có lẽ là cô ta đã có mang thai rồi. Và ông sợ cho nên ông đã giết cô ta, rồi ông liền xuống hô cái hố rác như thế này đây. Thì khi tri hô lên như vậy, họ yêu cầu vua là phải phá hủy hết toàn bộ cái thanh danh của Đức Phật. Đức Phật vua Ba Tư Nặc, ông mình nghe xong mình cũng thấy ngạc nhiên. Hồi tôi đọc câu chuyện này tôi thấy cái kết cấu câu chuyện cũng hay. Ba Tư Nặc liền bố cáo khắp trong quần dân là Đức Thế Tôn đã phạm giới với một người con gái ngoại đạo. Thì rêu rao lên tùm lum hết, thiên hạ bắt đầu đàm tiếu chê bai có, rồi có nhiều người thì không tin cũng có, loạn động hết cả một vùng như vậy. Thì khi đó mà được chê bai, Phật bị chê bai vậy thì bên ngoại đạo kêu vui lắm, họ mới mừng, họ tổ chức ăn mừng. Thì ngay cái khúc mà người ta hoàn toàn siêu lòng về cái tin tức là Đức Phật có lỗi đó, thì bây giờ đó cái đám này nó thành công là mới đây vua nó mới tiệc, nó đại tiệc. Thì Ba Tư Nặc âm thầm, tại vì Ba Tư Nặc đó là đệ tử Phật, ông không dễ gì tin, nhưng mà cái cách của ông rất là hay. Ông nghe lời bên kia, ông tuyên bố úm sùm liền. Ông tuyên bố Đức Phật mà ông cũng không có nghĩ là ông tuyên bố vậy đúng hay sai, mình cứ tưởng ông vậy, nhưng mà không phải, ông cứ tuyên bố lên ông vua này cũng thiệt là đệ tử Phật à. Tức là nhục vinh không có nhục vinh không để lòng đó. Tuyên bố xong rồi ông cho người, ông âm thầm, ông cho người đi vào ở trong cái ruột của bên ngoại đạo để mà ông dụng từ gì tự nhiên tôi quên, từ bình thường lắm, ở bên dân sự rồi đó, hình sự này làm gì, cài người vô làm gì gì đó, tôi lúc này tôi quên nhiều cái từ kỳ cục hả, nội gián đó, tức là cài người vô để mà điều tra đó, điều tra coi, điều tra, tôi muốn nói chữ điều tra chữ đơn giản vậy mà tôi quên đó, điều tra coi sự thật hư nó như thế nào. Nhưng mà ông này ông dùng cái ông vua này ông dùng cái gọi là cái gì nhục kế, cái khổ nhục kế, tức là cho Đức Phật chịu cái nạn này, làm nhục Đức Phật, nói làm nhục chứ ông đâu có làm nhục, nhưng mà bên ngoại đạo nó làm nhục. Thì ông cũng theo cái luồng đó đó để ông đưa người vô mà ngoại đạo không có, họ không có cẩn thận, họ không có cái thái độ mà họ về cảnh giác đó, cài vô trong đó. Thì ngay cái khúc mà mọi người đã xìu theo cái thông tin của ngoại đạo thì họ mới tiệc tùng. Trong cái lúc tiệc tùng thì cái bọn du đảng đó nó uống rượu sai, để nó giành cái phần thưởng mà do bên cái phái ngoại đạo họ mướn nó giết rồi á. Thì nó đang uống rượu nha, nó giành bây giờ thằng nào là cái công giết, thằng nào cái công đem bỏ xuống hầm rác, nó chia nhau để nó lấy cái số tiền. Thì khi mà nó uống rượu thì trong đó có cái người của nhà vua cũng nằm trong cái đám đó, đi chơi với nhau đó, nằm trong cái đám du đảng đó mà nó không biết, nó cũng tưởng đồng bọn với mình. Cho nên nó uống ban đầu nó say lên rồi cái nó mới lấy tiền, thì nó mới nói tao là thằng giết, mà tại sao mày lấy tiền như anh tao, nó mày á, mày không phải thằng giết, mày là cái thằng người dục cái cô đó xuống hầm rác. Bắt đầu khai hết, nó khai tự sự ra. Thì ngay khi đó thì quân lính nhà vua ốp vô bắt nguyên cái đám nó đi ra, Bác Nguyên Đám nó đi ra rồi chờ cho nó tỉnh rượu rồi hỏi vụ này sao, kể ra coi, kể từ đầu tới đuôi. Là từ bên các cái thầy, thầy ngoại đạo, mướn làm vậy vậy đó, cho tiền mướn giết cổ vậy rồi chôn vậy rồi vậy đó. Rồi phóng tin lên cho Đức Thế Tôn. Thì nhà vua Ba Tư Nặc rất là quan hỷ, nó từ đầu ta đã biết Thế Tôn không bao giờ như vậy, nhưng mà muốn cho nó cái chuyện này nó ra được sự thật á thì phải để cho các ngươi không có cảnh giác dè dặt như vậy, không có đề phòng. Do đó chuyện này được đưa ra trước quần chúng như vậy thì Phật tử nghĩ rằng ai mất uy tín và ai tăng uy tín. Thế ngoại đạo mất uy tín và Đức Phật tăng uy tín gấp đôi, mà chẳng những ngoại đạo mất uy tín mà nhà vua đem chém luôn, đem xử chém, bởi vì những người này giết cái cô gái vô tội kia một cách hết sức là thê thảm, mướn người ta làm một cái việc đó rồi cuối cùng sao, giết người ta luôn. Cho nên nó nói láo nè, cả hai chết đồng đẳng, tức là cái cô kia chết, cái cô kia nói láo, cô kia là đi vu khống Đức Phật, chuyện không có mà dám nói là có. Cô ta làm những cái chuyện ghê gớm như vậy, và cô ta làm dưới sự sai khiến của những cái con người cũng tâm địa hiểm độc như vậy, thì cuối cùng những vị đó đều phải chịu cái tội hết. Cho nên Đức Phật cũng vẫn an nhiên tự tại. Trong suốt thời gian mà người ta chê Đức Phật, người ta chửi Đức Phật, Đức Phật cũng thấy bình thường. Thì đại chúng nghĩ coi, mình nghe cái chuyện này mình cũng thấy bình thường, tại không phải mình, tại chuyện của Phật. Chứ nếu mà giờ này chúng ta rơi vào trong cái chuyện đang bị vu khống, chúng ta sắp sửa bị người ta lấy hết tài sản, chúng ta bị người ta quỷ nhục hết toàn bộ những cái danh dự mà hồi đó giờ mình dày công xây dựng, thì thử coi tam sầu bạch sát tới cỡ nào, đau khổ tới cỡ nào. Nên nếu không tu thì không qua nổi mấy cái điều này. Chỉ có đức tu, không phải là Phật là tự nhiên là Phật chịu nổi, mà tại Phật tu Phật mới chịu nổi. Thế Phật tử có nhận được điều này không? Ta phải nói Đức Phật là sao mà đã Đức Phật? Đức Phật là vì mình tôn vinh thôi, chứ Phật không có nói Phật là Phật. Tôn vinh Ngài là bậc giác ngộ một cách triệt để, hoàn toàn nhất. Cho nên Đức Phật vượt qua tất cả mọi cái thuận nghịch trong cuộc đời, mọi cái khen chê trong cuộc đời. Do vì người ta khen quá cho nên Đức Phật bị cái nạn vậy đó. Cho nên khi mà Phật tử mà làm ăn hay là trong tất cả mọi lĩnh vực mà lên quá thành tựu á, thì tự nhiên gặp nạn là chuyện đó, là đúng là chuyện của cuộc đời. Phật thị hiện rất là hay. Nên mình cũng đừng có ham mà thành đạt mà ngồi trên cao quá. Mà khi đã lỡ ngồi trên cao quá thì khi người ta kéo xuống thì sao? Mình cũng thấy cũng không có ham, cũng không có sợ. Một bên thì không có mong cầu, một bên thì không có sợ hãi. Trong cuộc đời này, trong đạo tràng này, cũng thế nào cũng có những vị Phật tử trong cái tình cảnh khi thì thăng, khi thì trầm, khi thật là thành công, khi thật là thất bại, và quý vị cũng thật là đau khổ. Cho nên cái thị hiện của Đức Phật hết sức là tùy duyên, tùy với căn cơ của chúng ta mà độ chúng ta. Tại sao Đức Phật là một bậc giáo chủ, Phật hiền muốn chết mà không đụng chạm tới ai mà Phật phải thọ cái nạn như thế? Còn mình ân quán giang hồ cũng nhiều rồi, nhưng mình thọ nạn là chuyện chuyện xứng tầm, chứ đâu có gì đâu mà mình than thở, mình không chấp nhận. Mà cho dù như mình không có ân quán, mình cũng hiền lành mà mình thọ nạn, thì mình được giống ai? Mình được giống Phật. Phật hiền như vậy, Phật thọ cái nạn cũng ghê gớm như vậy. Và không chỉ thọ cái nạn mang tay mang tiếng nào, Phật bị người ta rình giết nữa. Phật bị tất cả những cái nạn mà chúng sanh chúng ta đều bị cả, nhưng mà Đức Phật vẫn bình thường. Mà phải chi mà Phật để Phật bị mà người ta rình không, hay Phật còn biết đường trốn này, voi nó rình rằng nó giết Phật nữa, phục rụ cho con voi nó sai, mà con voi đó là con voi dữ nhất của cái thành, mà phục cho nó sai rồi chỉ cần Phật đi ngang là thả nó ra đặng nó giết Phật nữa. Thì Phật tử nghĩ làm sao mà tránh? Ví dụ như mình nghĩ mình biết cái người đó ghét mình, người đó sẽ kiếm cách hại mình, thì mình còn tránh được nhà cửa họ, người thân họ, bạn bè họ, mình tránh, mình đi con đường khác. Còn này con voi nó nhảy ra nó giết, làm sao mà tránh? Cho nên Đức Phật thì hiện nhiều cái mà tất cả chúng ta đều đang vướng phải cả, nhưng Phật thoát lên được, để cho mình biết rằng mình cũng thoát lên được, không phải bằng vũ khí, không phải bằng sức lực hơn người, không phải bằng tài năng hơn người, không phải bằng mưu lược hơn người, không phải bằng quy quyền hơn người. Đức Phật đâu có ngồi trên ngai vàng đâu. Phật đi ở dưới này, đi dưới đường mà đi chân không nữa. Nhưng mà Phật thành công được đó bằng chính cái sự tu tập của Ngài. Để cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta muốn vượt qua được tất cả những cái chướng nạn đó là chúng ta không có ngán nó, không có sợ nó. Mày á, tới hồi mà mày hết phước rồi á thì mày bị đọa lạc, nhưng mà mày chịu cái nạn này nạn kia, mày tu đi thì mày sẽ có phước. Mình rầy chính cái nghiệp của mình, chính cái thằng ngu si trong con người mình nó ngự trị mình đó, mình tháo gỡ nó ra à, thì mình qua khỏi được những cái chướng ngại. Thì thật ra đó, chúng ta chưa có gặp những cái tình trạng khốn đốn, nhiều khi tù tội hay là tài sản tiêu mất hay là người thân của mình bị hãm hại, chúng ta chưa gặp những cái khổ đó. Nhưng mà nếu như chúng ta gặp những cái khổ đó thì chúng ta phải làm sao? Với những cái nỗi khổ đau đó chúng ta phải làm sao? Phải tu thôi chứ phải làm sao? Thì nói cái từ nghe hiền ghê chứ phải không? Tôi đâu có bắt quý vị phải chạy đôn chạy đáo, phải tu thôi. Cho nên nhiều người á, nhờ ở tù mà ra hiền hết sức. Chữ tù nó gần như vậy gì? Chữ tu nó gần như chữ tu mà. Tôi nói cái câu này à, Phật tử nghe đừng có cười á. Khi mà chúng tôi nhập thất á, khi mà vào thất á là đúng là mình được tu á, nhưng mà vô trong đó mà lơ mơ lạng quạng thì y như là ở tù. Vì cái tinh thần nhập thất, cái thiền viện nó ngộ, nó tự nhiên nhốt mình vô cái thất à, nhốt vô cái thất và không cho ra khỏi cái thất đó, rồi cho mình đi vòng vòng cái phạm vi nhiêu đó, ý hệt vậy á, ý hệt ở tù. Rồi tới cái giờ cơm hay là mình ra cái chỗ đó mình lấy cơm và không được gặp cái người đem cơm cho mình nữa, kỳ vậy đó. Ôi sao mà quá chừng vậy, tu á, tu nó vậy đó. Người ta đem cơm vô, người ta rung chuông á là người ta đi vô, để mình biết là cơm tới thì ra lấy ăn đi. Trời giống ghê ha. Nó ở trong đó mà không tu là thật sự là ở tù, không nói gì, bực bội lắm à, bực bội buồn bã. Tôi nói hồi xưa mà tôi ở thất đó, nhập thất đó, có bữa đó tôi khinh an vô cùng, mà có bữa tôi bực bội tôi buồn, mà con chó vô tôi mừng hết sức mừng vậy đó. Tại vì chỉ con chó vô là tôi không bị rầy à, tôi vô tôi nói chuyện với con chó không ai rầy hết á. Nhưng mà nếu một huynh đệ tự ngoài này vô nói chuyện là bị rầy, bị phạm luật. Cho nên có con chó mình tha hồ mình nói cho thoải mái, không là mình nín cho mình nói cho nó thoải mái à, nó buồn. Mới thấy cái nghiệp của mình không có đơn giản. Nên Phật tử nhiều khi ở ngoài bận rộn quá à, vật lộn với cuộc sống mệt mỏi á, thèm được ở một mình, thèm vô thất được có ai đụng chạm tới mình, cho mình được yên ổn hết đi. Tưởng như vậy là ngon, vô thử rồi biết. Ở một mình khó hơn ở với nhiều người lắm, khó lắm đó. Và đó có một cuộc Phật tử có vui lắm. Bình thường là cổ sôi động á, cổ cũng có phát tâm dũng mãnh lắm, nhưng mà còn đang sôi động. Cổ mới nói cô bây giờ á, con tu kiểu này à, tức là con tới chùa ha, con cúng dường rồi con tới vậy đó cho vui vậy thôi, chứ đừng có biểu con tu coi. Con tu không nổi, con phải cho con đi ra mà con ham vui lắm, ở trong này con tu không nổi đâu. Tôi nói không muốn tu kiểu gì đó, tôi biết chưa có nói được. Cái bữa đó không biết chị bị sốc cái gì không biết, cái chị đi băng băng vô chùa, chị gặp cô cho con ở tuần lễ đi, rồi là tôi biết rồi, là tới rồi đó. cái này là bị à, bị một cái bài học gì đây. Cái tôi nói sao quyết định kỹ chưa, nói bây giờ con muốn vô để con ở tuần lễ, con sẽ tắt điện thoại di động đồ hết. Mà cái chị này là không phải một cái điện thoại di động đâu, mà chung quanh chị không biết mấy cái luôn á. Nói là con bây giờ cho con vô chùa con ở một tuần đi, con tắt hết toàn bộ điện thoại di động hết. Tôi nghe tôi nói bây giờ không cần một tuần đâu, một ngày thôi, dám không? Một ngày thôi, cô sẽ cho ở trong chùa một ngày từ sáng tới chiều mà đưa cái điện thoại cho cô. Nói thôi tắt nhưng mà để con giữ. Ủa vậy là sao? Nói, con không nói chuyện với nhiều người, chỉ cần nói với một người thôi. Tôi nói vậy thôi chưa được. Thì Phật tử biết là nhiều khi chúng ta muốn nghĩ rằng đời nó mệt mỏi quá, chúng ta muốn cắt hết cho chúng ta khỏe. Nhưng mà thật sự chúng ta cắt là cắt trong tâm mình ghê, chứ đâu phải cắt cái bên ngoài. Nếu mà chúng ta không cắt được mọi cái quan hệ trong tâm, không cắt được mọi cái vọng động, mọi cái nhân duyên ở trong tâm chúng ta, nó đang rốt rít động ở trong này đó, thì chúng ta vào thất làm gì? Chúng ta vào chùa làm gì? Bây giờ muốn cắt hết, tất cả buồn quá muốn cắt hết với mọi người, nhưng mà trừ một cái người nào đó đang làm ăn hay gì phải cần là quan hệ với người đó. Như vậy là đồng nghĩa chưa cắt được gì hết. Đã. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn được yên ổn. Chúng ta yên ổn đi chi? Để cho chúng ta thỏa mãn được cái mong mỏi sướng cái bản ngã của mình thì chưa được gì hết. Chưa ổn gì hết. Cho nên nhiều khi chúng ta còn hiểu rất là ấu trĩ ở trong cái việc tu tập. Vì chúng ta lăn xả vào cuộc đời rồi đời nó đá mình lên, nó đá mình xuống là mình đau quá rồi mình không muốn lăn xả nó vô nó nữa. Mình muốn vô chùa mình ở, thật sự ra đó là một cách chạy trốn. Tu không có nghĩa là chạy trốn, tu là đối diện. Xin lặp lại quý vị phân biệt cho chúng tôi. Tu là đối diện, rất khác với người đã có quan niệm tu là chạy trốn. Tu Phật là đối diện. Đối diện với cái gì là lớn nhất? Đối diện với, quý vị nói đi, nói phụ thôi. Đối diện với chính mình là lớn nhất. Tu là đối diện. Ngay khi mà chúng ta ngồi thiền mỗi tối là đang đối diện với ai? Chính mình. Và chiến thắng nào là chiến thắng oanh liệt nhất? Chiến thắng chính mình là oanh liệt nhất. Vậy thì vô chùa làm gì, vô thất làm gì? Tuy nhiên cũng phải vô chùa. Cũng phải vô chùa, cũng phải vô thất để học cách đối diện. Thế đúng không? Học thôi, học xong rồi phải làm gì? Phải ứng dụng, phải hành. Thì về nhà hay là ở đâu thì đối diện đó. Tại vì mình thì có mặt khắp nơi, cho nên đối diện 24/24. Và chúng ta tu khắp nơi. Và tôi cũng lặp lại, chỉ có tu mới vượt qua tất cả mọi tai ách. Đức Phật chỉ có tu thôi mà Đức Phật thành tựu vô thượng cảnh đẳng chân giác. Tôi nói một câu hết sức là trung thành với cả cuộc đời của Đức Phật, không nói thêm nữa bởi vì chỉ có tu thôi à, không làm gì khác trong đó. Miệt mài tu hành, một lòng tu hành, rứt áo ra đi rồi là không có cái niệm tạp nào. Nên phải nói mà mình tu được như Đức Phật thì có thể là mình cũng dễ thành Phật như Đức Phật. Mình nói mình đi với còn đem theo một mớ di động là thấy lầu rồi. Cho nên ở trong chùa đó, tôi nhớ là tôi bị rầy cái vụ điện thoại di động. Khi mà tôi được điều về Trí Đức thì hòa thượng ngài nhắc tôi như thế này, ngài ở Trí Đức ngài nhắc tôi thấy đó là khi thu điện thoại di động của chúng đó thì cô cũng nên tự thu cái điện thoại di động của cô. Nó nói dạ, dạ con cũng phải thu cái điện thoại của con. Thầy nói ừ. Cái bữa đó trên đường đi, cái tôi nói bạch thầy, nhưng mà trong cái khi đi làm Phật sự vậy nè, có những cái nhân duyên đối với tam bảo thì sao? Thầy không có trả lời, nhưng mà thiệt ra là thầy không biết phải làm sao đâu. Thầy không muốn cho mình xài cái di động, nhưng mà cái việc của tam bảo mà nó không thành thì cũng không được. Cho nên thầy không trả lời, thầy không trả lời là tôi biết rằng 50-50. Cái tôi cũng đem theo, thì lúc đó đang cất chùa tôi chưa có dứt khoát ở trên đó, tôi nói còn phải đi lên đi xuống. Rồi bữa đó lại qua gian xe thầy đi, thì trên xe thì Phật tử cũng điện, thì tôi thấy có những cái cuộc gọi mà mình cần phải trả lời, tôi trả lời, thì trên xe đã trả lời chừng 2 hay 3 lần như vậy. Cái thầy bực bội, thầy nói cô giục cái điện thoại đó đi, sao mà cứ lộn xộn quá, tức là thầy thấy mình không có yên ổn, mình tới trộn lộn ngoài. Cái tôi dạ, cái tôi tắt nguồn. Rồi tắt nguồn tôi ngồi tôi cũng thấy sướng nữa, yên ổn không ai gọi nữa. Cái thầy không biết ở thường chiếu có chuyện gì đó, điện lên thầy điện lên thầy, mà cái công chuyện gì nó cũng quan trọng đó, mà điện không được, mà máy tôi thì tắt rồi. Máy tôi tắt mới điện qua cái máy của ông thầy tài xế, mà máy ông thì không dám bắt, nó rung đâu cái đùi của thầy á. Cái thầy thì liếc thầy thấy cái số của thường chiếu mà thầy không dám bắt. Xong cái ông thấy gọi liên tục rồi, cái ông biết là có chuyện, mới bạch thầy không biết thường chiếu có chuyện gì không. Thầy nói chuyện gì là chuyện gì, nó sao con thấy nó cứ rung cái đùi vậy. Thầy hỏi rung cái đùi là sao, nói dạ là cái điềm báo thường chiếu có chuyện. Thầy không có biết chế độ rung, À, thì ông thầy ông cứ nói là cái đùi con nó rung hoài, sao con nghĩ thằng Chiếu nó có cái gì là tại cái điện thoại nó rung. Mà ông thầy đệ tử ông dám nói là cái điện thoại nó rung, ông nói là cái đùi con mà rung là ở thằng Chiếu có chuyện. Nó có cái điềm vậy đó thầy, có cái điềm báo kỳ vậy đó. Ông thầy nói chú mày bữa nay lộn xộn, dạ thiệt cái điện thoại nó rung nữa. Mà rung mà liên tục như vậy là cái chuyện quan trọng trong tông môn, nhiều khi ảnh hưởng tới Hòa Thượng Trúc Lâm nữa. Cái ông thầy ông sợ quá, ông nói bạch mà ông nghĩ là tôi á, thì thầy cũng rầy nhẹ tay hơn, không phải đệ tử, cho nên là rầy nhẹ hơn, cho nên á, thầy ơi sao con cứ không yên hoài à thầy. Thôi thầy nói giờ làm sao, nói giờ làm sao, hỏi thử tôi ở nhà có chuyện gì không thầy. Thầy nói cô Chiếu cô có điện thoại lắm cô Chiếu. Hồi nãy mới biểu tôi luyện cái điện thoại. Cái xong tôi cũng cắt cớ rồi đó, bạch thầy con liền rồi. Cái thầy nhớ lại nha, chấn chỉnh là thầy tặng hát, thầy ngồi nghiêm vậy nè. Cái ông thầy kêu nó bạch thầy sao thầy nói chuyện gì thì chuyện. Đó, về tới chùa tính. Đó là tại vì tôi, cái lẽ tôi bấm ra cho thầy nói mà tôi nhớ thầy rầy tôi thầy nói chứ con giục cái điện thoại con đi, tôi bực bội quá đi, làm gì mà reo reo hoài à. Xong cái tôi tắt nó rồi, cái tôi trả lời vậy, cái thầy nói thầy tăng hắn thầy chấn chỉnh người, thầy nghe thầy nói chuyện gì thì chuyện, không có gì hết, không có chuyện gì hết. Cái thầy ngồi yên rồi chạy về tới chùa, chạy về tới Trí Đức mới lấy cái điện thoại bàn của chùa đó, chứ dùng di động là xài riêng là không cho. À, chùa thì nó mới điện về thì quả nhiên là thường Chiếu có chuyện gấp phải bắt thầy về liền. À, nó có những cái sự việc mà nó hơi khó xử như vậy, nhưng mà khi mà xài đó thì thầy cũng không có vui. Thầy nói mình đi tu mà sao nó vướng nhiều chuyện quá, kể cả chuyện tam bảo cũng là một sự trói buộc. Nếu nói về cái lợi ích cho người nhiều người đó thì thật sự là một cái phụng sự, nhưng mà nếu nói về cái công phu của bản thân thì nó lộn xộn. À, mình mà cho nên Phật tử biết là bây giờ mình mới thông cảm với cái câu của ngài Huệ Tư á, ngài nói tâm sự với đồ chúng, thầy nói ta đó cũng vì cái duyên này mà thay vì ta tu được tới ở cái địa vị là kim địa, tức là những vị Bồ Tát mà ta tu, nói địa vị cho mình tạm hiểu là cái trình độ nó vậy đó, được cái quả chứng mà nó tương đương với lại cái công phu của mình, đã ra ta ở cái kim địa, nhưng mà vì lãnh chúng, nuôi chúng, dạy chúng, độ chúng, cho nên ta tuột xuống còn có ngân địa. Tức là chính vì cái sự trộn rộn của mình đó, cho nên cái công phu của mình nó bị thương tổn, cái định lực của mình nó thương tổn, cho nên cái phước của mình nó cũng bị thua đi. Mình khác với Đức Phật ở chỗ nào? Đức Phật là thành đạo rồi, Đức Phật mới đi giáo hóa chúng sanh, cho nên nó không có rớt lên rớt xuống gì cả. Đức Phật xong rồi, nên cái sự giáo hóa của Đức Phật là viên mãn, là coi như là không có bị một cái dao động nào cả. Còn chúng ta cụ thể là các thầy các cô á, như chúng tôi tu chưa có được gì hết, mà chúng ta tham gia quá nhiều Phật sự. Đó là nói chúng ta tham gia Phật sự vì lợi ích của nhân sinh, chứ không phải vì cái danh vọng của chúng ta đó, mà chúng ta còn bị tuột công phu, bị tổn giảm công phu. Mình thì tôi giờ tôi cũng thấy mình ngồi yên, và ví dụ mình ngồi yên thì nó dễ định, còn mình trả lời cái này, mình trả lời cái kia, mình trả lời cái nọ, mình tính cái chuyện này, mình tính cái chuyện kia, mình tính cái chuyện nọ. Mình không có phiền não, mình tính rồi đó, mà một hơi mình cũng cảm thấy là mình lăn xăng và mình không có định. Thì như vậy là cái định của mình nó đâu có sâu, nó đâu có đầy, cho nên khi một cái sự cố gì tới thì mình không có đủ sức để mà chiến thắng những cái ngoại duyên. Giống như sóng mà nhẹ tới chẳng sao, mà sóng thần tới thì tự nhiên bị trôi. Đó là cái chuyện bình thường. Cho nên khi đi tu mà chúng ta còn tiếp xúc với ngoại duyên quá nhiều, trừ khi chúng ta phải có một cái nhân duyên phải hy sinh vì đại chúng để làm cái việc này việc nọ đó, thì thôi chấp nhận là tu muộn tu chậm lại thôi. Chứ còn nếu mà ta ở trong cái nhân duyên mà được rảnh rang, không có phải lãnh trách nhiệm gì, thì phải cắt duyên cho nó dễ tu. Ừ, quý Phật tử cũng vậy, khi mà mình thấy mình còn đang làm việc mình tu cũng khó tu, chờ bây cho nên ai cũng chờ tới về hưu mới tu, nó già rồi mới tu là vậy, bởi vì nó bớt duyên. Còn hồi mình đang ở đó, tới giờ mình sắp sửa mình tính làm cái công việc gì của mình, mình đọc một trang kinh, mình nghe bài pháp hoặc mình ngồi thiền á, thì những cái nhân duyên mà nó ở cái không thể từ chối được khi mình đang làm việc, bắt buộc mình phải mất cái thời giờ. Cho nên tu hành phải chí quyết. Thì bây giờ cái nhân duyên bên ngoài mình không thắng lướt được, thì mình phải làm sao mình cố gắng để mình ngăn ngừa những cái trạng thái tâm bất an ở trong lòng của mình, và mình bớt đi những cái chấp nhất về các pháp thế gian. Các pháp thế gian là quyển mà, nhưng mà chúng ta đâu có thấy nó quyển, chúng ta thấy nó thật. Cho nên khi chúng ta thành công chúng ta rất là vui, mà khi chúng ta thất bại chúng ta rất là buồn. Đó là một cái sự thật, nó đang hiển hiện ở trong cái cuộc sống của chúng ta đấy. Chúng ta làm ăn có tiền chúng ta vui, mà làm không có tiền chúng ta cũng buồn. Bây giờ có nhiều Phật tử họ khá lắm rồi, họ báo cáo được với lại quý thầy quý cô là bây giờ con làm ăn mà nhiều á, hồi xưa mà làm nhiều quá mệt cái cũng quạo, bây giờ làm nhiều mệt cái biết mình có phước, mình làm được nhiều cho nên con vui với công việc. Mà hôm nào mà nó ế ẩm con không có làm việc được, cái con nói bữa nay sướng quá được ở ngồi thông tu. Đó là họ có được những cái nhìn tương thích trong mọi hoàn cảnh. Như vậy là họ đã chuyển hóa được rồi, thế phải không? Và không còn bị cái duyên đó nó sai xử mình nữa. Tức là hãy làm có tiền nhiều thì vui theo có tiền nhiều, và biết chia cái tiền đó cho những người nghèo, hoặc là cúng dường tam bảo, làm các thiện sự. Còn nếu không có tiền thì vui với cái phước của mình, nhiêu đó đủ hưởng rồi. Tôi thấy những cái chia sẻ hết sức là thực tế. Và người ta cho rằng Phật Pháp nó đã nhiệm màu ở những cái chỗ vậy. Ở trong cái chừng mực là cuộc sống của mình nó trang rải ra làm sao mà lúc nào mình cũng cảm thấy hài lòng được với chính cái hoàn cảnh của mình và với cái tâm tình của mình như vậy. Thì như vậy là quý vị đã chuyển khổ thành vui được rồi. Nên là cái câu chuyện này cho chúng ta thấy trong cái đời tu của Đức Phật gặp hoạn nạn cũng rất là nhiều. Cho nên chúng ta đừng có cầu mong là cuộc đời mình sống không có hoạn nạn. Và thêm một bài học thứ hai cho chúng ta thấy là những người mà đi theo cái con đường ác này thì trước sau gì cũng phải chuốc cái quả ác. Và cái quả về sau nữa là đọa vào địa ngục. Hiện tiền là tâm tư không an không ổn. Chẳng hạn như cái cô ngoại đạo này, cổ không có một chút trí tuệ nào hết. Cổ nghe lời những người kia biểu cổ đi hại Đức Phật, mà cổ không ngờ rằng chính ai hại cổ. Chính cái người mà cổ tin tưởng là thầy của cổ. Nhưng mà một người thầy mà biểu mình làm ác thì mình cũng không có theo người thầy đó nữa. Rồi cổ làm ác theo, rồi cuối cùng cổ bị những cái người này giết cổ. Do vì cổ làm cái nhân ác cho nên cổ phải lãnh cái quả ác. Thì đây những cái nhân ác là những cái nhân dẫn chúng ta vào địa ngục. Thế thì bây giờ chúng ta muốn đừng vào địa ngục thì chúng ta đừng làm nhân ác. Nó rõ ràng như vậy. Làm ở trên ba chỗ, đó là thân, khẩu và ý. Ba cái chỗ này quý Phật tử kiểm tra cho thường xuyên. Từ khi mình là Phật tử, từ khi mình học đạo rồi thì đừng có nói lời ác. Tôi thấy tôi đi tu nên cũng có cái sướng. Làm gì mà tôi không có tham sân si, làm gì mà tôi không có những cái tập khí xấu. Ví dụ như mà nếu tôi ở ngoài đời nha, tôi giống như quý Phật tử, như bao nhiêu người khác, tôi có gia đình, tôi sanh con đẻ cái, tôi sẽ khổ vì nó. Và khi mà tôi giận dữ nó, tôi sẽ xăng tay áo lên, tôi sẽ trừng con mắt tôi lên, tôi cầm thanh cây roi mây tôi quất nó. Tôi la, tôi hét, thì đúng không? Nhưng mà nếu ở trong đạo á, tôi sẽ có những người bạn đồng hành, là những người em, là những người đệ tử. Và khi họ sai lầm, tôi sẽ nói con ơi đừng có làm như vậy nha. Quý vị thấy hình ảnh nó khác nhờ sao? Rất là khác. Nhờ ở đâu mà được như vậy? Tu rất là hay. Thì kể từ khi quý Phật tử thọ giới rồi, quý Phật tử tu rồi, thì từ đây về sau đẻ cái rô mây đó đi. Thế được không? Đẻ cái rô mây đó đi, đừng có xăng cái tay áo lên nữa, đừng có trợn hai con mắt đó nữa. Mỗi khi mà gặp con mình nó hư thì kêu nó lại gần đây, con ơi đừng có làm như vậy nữa. Thưa được không? Đó là mình đã tu, và đồng thời mình cũng dạy con mình, mình cũng dạy con mình tu. Có nhiều vị ở ngoài đời đó, giận con la dữ quá, chửi nó tùm lum hết trơn. Chửi nó thì vậy chứ bây giờ ai sanh ra mà chửi nó. Thưa phải không? Mình sanh nó ra, mình chửi nó, thì nó biết nói làm sao đây? Nó cũng đâu có muốn nó hư, nhưng mà vì cái nghiệp thức nó dở, nó xấu, thì mình giúp cho nó chuyển hóa thôi. Tôi nói là con người nó có nhiều cái á, mà nó không có sáng suốt lắm. Ở trong cái cuộc sống mà tôi thấy chẳng hạn như tôi sống gần mấy chị em á, không phải mình nói cái gì người ta cũng hiểu đâu. Cái thường tình đây là người ta đã nghe tầm bậy rồi, đừng nói Phật pháp. Tôi nói con chút xíu vậy nè, mà mấy chị em không bao giờ họ nhận được thông tin chính xác. Có 10 cái 86 người ta mới giao. À, tôi mới dặn nha, 586 này con để bên tay phải, 586 này con để bên tay trái. Dạ. Tôi mới vừa quay lưng đi, nó hỏi cô kia, chừng nào cái bà Sáu nào bỏ tới vậy chị? Không biết nghe cái gì. Bà Sáu nào mà gặp cái bà Năm nào? Rồi bà Sáu ở đâu, bà Năm ở đâu? Hai người cứ suy nghĩ hoài mà không dám chạy lại hỏi nữa, tại thấy tôi nhiều việc quá, giờ muốn hồi nãy nghe mà không biết là làm sao mà không dám hỏi lại. Dạ cái cho nó rồi, mà dạ rồi giờ không biết là bây giờ mình phải làm sao, mà cuối cùng thì cũng phải đi hỏi, tại vì không hỏi không biết đường làm. Mới hỏi dạ thưa nãy đó, nói bà Năm ở bên này, bà Sáu ở bên kia mà con không biết. Ủa cái văn bản này ở đâu ra vậy? Nói dạ nãy thầy mới nói đó. Nói cái vụ Sáu mà, nó dạ thì con mới nghe nói vụ Sáu nè, con mới hỏi lại. Nói trời ơi đâu có bà Năm bà Sáu nè. Tôi nói là tấm Sáu, Năm tấm Sáu ở bên này, cái tấm Sáu ở bên kia mà nó ra bà Sáu với bà Năm. Bây giờ Phật tử nghe kinh rồi không biết hiểu sao, tôi đâu có biết. Hiểu sao rồi về tu làm sao? Cái lãnh hội của Phật tử là sao? Tu đâu có phải là lãnh hội cho nó trúng, tu cho nó trúng thì nó mới an vui. Lãnh hội không trúng, tu không trúng thì sẽ sanh ra chuyện này. Cô ơi cô, điện Phật nhiều quá, con đem 5 cái bánh mà lại đây thấy 6 ông Phật, còn ông không cúng ông giận con không? Tới ông Phật mà còn nghĩ là ông không chắc giận mình khi mình không cúng cho ông cái bánh nữa. Thì chứng tỏ là mình không hiểu gì về Phật pháp hết. Chẳng hạn cô ơi cô, con xả dữ lắm rồi, con xả nhiều lắm rồi, nhưng mà sao con cũng còn thấy buồn, là đâu có xả miếng nào đâu. Thì đúng không? Nếu như mình xả hết rồi, mình xả hết rồi thì mình đâu còn có buồn, mà là con đã xả rồi, con đã bỏ dữ lắm rồi mà sao con cũng còn thấy buồn. Và cái lãnh hội của mình nó không tới nữa. Thật sự ra hồi thời Đức Phật còn đại thế, Đức Phật nói ra thì ở dưới kia lãnh hội rất là trọn vẹn. Mà người lãnh hội trọn vẹn nhất không phải là A Nan. Mình cứ nghĩ là A Nan, mình nghĩ là Đa Văn là lãnh hội trọn vẹn. Không phải, cái người lãnh hội trọn vẹn là người thực hành được pháp của Phật. Cho nên khi Đức Phật đưa cái cành hoa sen lên trong cái hội linh thú thì ai mỉm cười? Ngài Ca Diếp mỉm cười là lãnh hội trọn vẹn nhất. Chúng ta đơn sơ với nhau đi, chúng ta giản dị với nhau đi. Đưa lên thì thấy, đưa lên thì thấy, đưa lên, không đưa lên thì thấy, không đưa lên. Đừng có suy nghĩ gì đi. Chúng ta cũng vậy, khi nói chuyện với nhau giản dị một chút đi. Tại sao chúng ta rắc rối với nhau quá? Chúng ta suy nghĩ nhiều quá, chúng ta vọng tưởng nhiều quá. Và vì thế cho nên chúng ta tự đưa chúng ta vào trong cái con đường, cái con đường xấu. Mình cứ vọng tưởng, mình không tin tưởng lẫn nhau. Khi dù mà mình thấy cái người đó mà đi đâu đó, đi về hướng nam thì suy nghĩ theo cái nhà này, mình đi về hướng bắc thì mình lại suy nghĩ theo cái nhà khác, mà mình không nghĩ rằng vừa đi ra là đủ rồi. Để chúng ta vọng động nhiều như vậy cho nên chúng ta khổ đau nhiều. Khổ đau nhiều chính là chúng ta tự đưa chúng ta đi vào địa ngục. Muốn ra khỏi địa ngục thì xin cho quý Phật tử đừng có làm ác nữa, đừng có nghĩ ác, đừng có nói ác và đừng có làm ác nữa, thì chúng ta ra khỏi địa ngục. Xin hết. Kính thưa quý Phật tử, hồi sáng này như tôi vừa kể cho quý Phật tử đó, thì có hai vị, một vị thì gửi thơ, một vị thì hỏi trực tiếp, và tôi thấy câu hỏi đó rất cần cho đại chúng. Tôi đã hứa là chiều nay tôi sẽ nói, và nó giống như là một cái lời nói nhắn nhủ đối với ai. Đối với nhân vật đó thưa như thế này, là con sau một thời gian tu học Phật pháp, con thấy rõ đời là vô thường. Và với những người tu theo tịnh độ thì trước khi sắp mất, người ta chí tâm niệm Phật, cho nên người ta an lòng sẽ có chỗ để người ta đến. Còn con rất tu thích tu thiền, và con đã theo các pháp môn tu thiền này nhờ sự giáo hóa của Hòa Thượng cũng như là Chư Tôn Đức Tăng Ni, cho nên con có an vui. Nhưng bây giờ xin thưa là trước khi con sắp mất hoặc người thân con sắp mất thì con phải tu như thế nào? Xin cô cho lời nhắc nhở dành cho những người bệnh nặng và sắp mất. Tôi xin được đáp lại tấm lòng đó của quý vị. Thưa đại chúng, đối với những người bệnh nặng, những người già, những người sắp mất và tu theo pháp môn của Hòa Thượng Ân Sư, thì khi đó quý vị chỉ làm một việc này. Khởi cái niệm lo sợ lên, bỏ. Khởi cái niệm nhớ con lên, bỏ. Khởi cái niệm luyến ái thân này lên, bỏ. Và nghĩ rằng khi mà chúng ta mất là chúng ta bỏ được cái gì? Bỏ được cái thân tứ đại nặng nhọc, cho nên chúng ta đừng có sợ chết mà nghĩ rằng sắp sửa được bỏ cái gánh nặng xuống, cho nên trong lòng an vui. Mỗi lần khởi cái niệm gì lên, bỏ, chỉ nói cái này á, nó không có thiệt, bỏ đi. Và nếu tất cả mọi niệm mà nó tới một cách hỗn loạn, nó tới một cách quá mạnh mẽ, mình không có đủ sức làm gì hết, thì lúc đó có thể mở cái bài kinh Bát Nhã mà tụng nghĩa đó, để nghe cái lời đó chậm chậm rồi xong rồi nhớ lại là mình nghe mình quyện theo lời kinh đã biết rằng năm quẩn là không có thật, bỏ đi. Thì quý vị đừng cái niệm mà tôi cho rằng thôi chứ tôi chưa tới lúc đó nên tôi không biết, cái niệm mà mình thấy rằng nó mãnh liệt nhất có lẽ là cái niệm sợ chết, cái niệm không muốn bỏ cái thân này. Cho nên khi mà cái thân này nó có dấu hiệu không bền nữa, không tốt nữa, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta sắp sửa được trút cái gánh nặng. Thân tứ đại này ô trọng, nó vô thường, nó nhơ nhịn, không có sạch, cho nên chúng ta bỏ đi. Tóm lại là người Phật tử tu theo thiền trước khi sắp lâm chôn chỉ giữ cái sự thanh thản, không có nhớ con cháu, vừa khởi nhớ lên là nói thôi nó không thật, vui vui. Mà nếu như mà thấy sợ không có chỗ bám á thì xin nhớ Phật. Nhớ Phật là gì? Nhớ Phật là nhớ cho cái sự giác ngộ, biết thân vô thường, không theo nữa, không có tiếc nữa. Thứ nhất là không tiếc thân, thứ hai là không tiếc con, thứ ba là không tiếc của. Ba cái này xin quý vị bỏ xuống cho, thì quý vị sẽ không có đi theo cái con đường dữ. Và đó là lời tôi xin được trao gửi cho những vị đang bệnh nặng hoặc là có dấu hiệu sắp mất. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày giảng cuối năm Canh Dần trong cái khóa tu của chúng ta. Thì chúng ta đã qua được 3 năm và cái kết quả cho thấy theo như hiện cái hình thức bên ngoài thì đạo tràng Phật tử đến chùa càng ngày càng đông và tôi thấy cái sắc diện của quý Phật tử càng ngày càng vui. Đó là một cái dấu hiệu mừng cho tất cả huynh đệ chúng ta. Và tôi mong rằng cái sức mạnh tu tập ở trong công phu của chư Phật tử sẽ là cái kim chỉ nam, sẽ là cái tiêu chí và là cái mục đích, đồng thời cũng là sức mạnh để quý vị tiếp tục vươn lên, làm sao mà chúng ta được một ngày, không chỉ một ngày an lạc trong khi tu hành mà chúng ta cả một cuộc đời đều được an lạc. Không phải chỉ tu tập ở thiền viện mới được an lạc mà về nhà chúng ta cũng luôn luôn được an lạc dưới ánh sáng của tự tâm. Xin chúc cho quý vị luôn luôn được an lạc. Chúng ta.